Chương 357, đột phá, thực cảnh trung kỳ. Cồn vợ ở, đã cờ rộ linh văn điện trước, vô số đạo ánh mắt trợn mắt hốc mồm nhìn qua trong nguyên khí quang kính kia. Chỉ thấy nơi đó, chú Nguyên trên đỉnh đầu ngồi xếp bằng thần hồn, giơ cao hai tay, chạm đến lấy cái kia chấn áp xuống thần hồn cự ấn, sau đó cứ như vậy một chút xíu đem thần hồn cự ấn, chậm rãi đẩy lên soạt toàn bộ linh văn điện trước, bầu không khí giống như nổ tung đồng dạng, ngập trời rô nở dê như kinh hoa vang dội tới. Làm sao có thể hắn làm sao có thể đem Hạ Vũ tiểu sư tỷ thần hồn cự ấn nâng lên Hạ Vũ tiểu sư tỷ thế, nhưng là thực cảnh trung kỳ thần hồn cái này Chu Nguyên trước đó không phải là bị triệt để áp chế sao, đặc biệt là những đệ tử Linh Văn Phong kia, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, từng cái gian nan lên tiếng, hiển nhiên trước mắt một màn này, cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn. Bọn hắn muốn cho là hôm nay Hạ Vũ thắng cục đã định, nhưng người nào nghĩ đến, tại thời khắc sống còn này, vợ y ma lại xuất hiện như vậy kinh thiên nghịch chuyển, cái này Tô Huyền cũng là mở ra miệng nhỏ, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua một màn này, lúc trước nàng còn tại an ủi Cố Hồng Y tiếp nhận hiện thực, nhưng người nào ngờ tới trong nháy mắt, câu nói này liền đến phía nàng. Có thế cái này sao có thể à, Tô Huyền lẩm bẩm nói. Một bên Cố Hồng Y, nguyên bản trong con ngươi ảm đạm đều tiêu tán, có hào quang tỏa ra, nàng bắt lấy Tô Huyền cổ tay trắng, dáng tươi cười sáng lạn mà nói, Tô Huyền sư tỷ, ta cũng đã có nói. Không có đến cuối cùng liền xuống kết luận, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Lập tức nàng cũng là ngẩng đầu, nhìn qua trong nguyên khí quang kính kia tuổi trẻ thân ảnh, hàm răng khẽ cắn cắn môi đỏ, gia hỏa này, tựa hồ mặc kệ gặp phải bất kỳ gian nan khô nở ngăn, hắn cũng sẽ không xem thường từ bỏ, loa y chấp nhất kia, làm cho Cố Hồng Y Y đều là có một chút bội phục. Tại Cố Hồng Y Y vui vẻ thời điểm, cái kia lục huyền âm trên gương mặt nguyên bản nét mặt tươi cười lại là ngưng kết xuống tới, tiếp theo có chút tái nhợt. Nàng tựa hồ lại một lần bị Chu Nguyên đánh mặt rồi ở tại bên cạnh, Từ Viêm cũng là khỏe miệng có chút kéo ra, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, cái này Chu Nguyên, thật đúng là khiến người ngoài ý a, giữa sân duy hai có thể cảm nhận được Chu Nguyên biến hóa, hẳn là cũng chỉ có Diệp Ca cùng Lý Khanh Thiền, bọn hắn nhìn chăm chú Chu Nguyên. Thân ảnh, trong mắt đều có lấy kinh dị hiện hiện. Gia hỏa này thần hồn vờ ơ y ma đột phá hiển nhiên, Chu Nguyên chỉ có đem tự thân thần hồn cũng là bước vào thực cảnh trung kỳ. Hắn có thể đủ lấy thần hồn ngạnh kháng trụ Hạ Vũ thần hồn cự ấn. Đây cũng chính là nói, lúc trước thời điểm, Chu Nguyên đánh cược thành công. Hắn mượn nhờ Hạ Vũ thần hồn cự ấn mang tới cường đại áp lực, đem tự thân đẩy vào hiểm cảnh, dùng cái này làm cho thần hồn đạt tới cực hạn, cuối cùng đánh vỡ cực hạn, hoàn thành đột phá. Cái này nói đến đơn giản, trong đó lại là không biết muốn gánh chịu bao nhiêu phong hiểm. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều có đảm phách vào thời khắc đó đi khiêu chiến tự thân cực hạn, bởi vì một khi thất bại, tất nhiên tự thân sẽ bị thương. Nhưng Chu Nguyên, tựa hồ hoàn toàn không biết e ngại là vật gì. Lý Khanh Thiền thanh lánh đôi mắt đẹp, hơi kinh ngạc nhìn qua đạo thân ảnh kia, lẩm bẩm, khó trách yêu yêu đối với hắn có chút lòng tin, ngược lại là ta coi thường hắn đâu. Diệp Ca trên mặt kinh dị chậm rãi thu hồi, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Chu Nguyên lâm thời đột phá, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nhưng chuyện này chỉ có thể để hắn cùng Hạ Vũ đứng tại trên cùng một cấp độ, mà bây giờ Hạ Vũ còn có kết giới tăng phúc. Cho nên coi như Chu Nguyên đột phá đến thực cảnh trung kỳ, cũng chưa chắc liền có thể đấu thắng Hạ Vũ. Âm ầm Chu Nguyên đỉnh đầu, thần hồn chậm rãi đứng lên, hai tay giống như nâng sơn nhạc, đem cái kia thần hồn cự ấn một chút xíu nhô lên, cuối cùng thần hồn quang hoàn đột nhiên bạo phát đi ra. Đông thần hồn cự ấn, cuối cùng là bị đánh bay mà lên, cuối cùng rơi về phía trên đỉnh núi Hạ Vũ. Hạ Vũ tay nhỏ một chiêu, thần hồn cự ấn chính là hóa thành hư ảo quang mang, chui vào mi tâm của nàng, nàng túi lâu xuống. Nhìn chằm chằm Chu Nguyên, có chút bội phục nói, Chu Nguyên sư huynh, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại mượn nhờ ta thần hồn chân áp, đến giúp ngươi hoàn thành đột phá. Chu Nguyên loại quả quyết cùng đảm phách này, làm cho Hạ Vũ thực sự kinh hãi. Chu Nguyên bẻ bẻ cổ, từ trong hố to đứng lên, thần hồn cũng là chậm rãi rơi xuống, chìm vào mi tâm. Hay là Hạ Vũ tiểu sư tỷ quá mạnh, làm cho ta không thể không liều mạng một phen. Chu Nguyên cười cười, hắn cảm thụ được mi tâm hùng hồn thần hồn chi lực, trong đó thần hồn trở nên càng thêm ngưng luyện, đủ khả năng điều động thần hồn chi lực, cũng là tăng phúc mười mấy lần nhiều. Cái này khiến đến toàn bộ thiên địa, phảng phất đều là tại Chu Nguyên cảm giác bên dưới trở nên càng thêm rõ ràng, thậm chí liền thiên địa ở giữa nguyên khí lưu động quy tích, cũng là có thể mơ hồ phát giác. Hạ Vũ nhìn qua Chu Nguyên, nghiêm túc nói, Chu Nguyên sư huynh, nếu không phải thân ở trong kết giới, có lẽ chúng ta đấu thật đúng là thắng bại khó biết, bất quá nơi này dù sao cũng là tại kết giới, ta có sân nhà ưu thế, cho nên nhận thua đi, ngươi không có cơ hội. Thật vất vả đột phá đến thực cảnh trung kỳ, dù sao cũng phải thử nghiệm đúng không? Chu Nguyên cười nói. Hạ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, xem ra Chu Nguyên sư huynh hay là chưa từ bỏ ý định, đã như vậy, vậy liền tiếp tục đi. Khi nàng âm thanh ha tờ hờ ập tờ thơ y gian, trong tay nàng nguyên văn bút, đã là bắt đầu lóe ra quan mang. Oanh bất quá Chu Nguyên càng là quả quyết, nguyên văn bút rơi xuống, một đạo nguyên văn thành hình, phảng phất cuồng phong, trực tiếp là cóng lên lấy thân ảnh của hắn mãnh liệt bắn mà ra. Theo đột phá đến thực cảnh trung kỳ, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, hắn vẽ phác thảo nguyên văn tốc độ càng lúc càng nhanh, mà lại QNZ càng ngày càng nước chảy mây trôi. Hạ Vũ cũng là xuất thủ, chỉ thấy núi đá băng liệt ở giữa, hóa thành một cái to lớn thạch thạch, trực tiếp liền đối với Chu Nguyên hung hăng vỗ tới. Thiên đao văn Chu Nguyên cổ tay run run, nguyên văn bút lướt qua hư không, trực tiếp là biến thành một đạo phức tạp nguyên văn. Đạo nguyên văn này tản ra cực kỳ sắc bén khí tức, trong khi thành hình lúc, thiên địa nguyên khí vọt tới, trực tiếp là biến thành một đạo khoảng trăm trượng lăng liệt đao quang mãnh liệt bắn mà ra, tại hư không vạch ra vết tích. Âm đao quang lướt qua, trực tiếp là chém vỡ thạch thủ, vào đầu đối với Hạ Vũ chém xuống. Bất quá Hạ Vũ chân nhỏ giẫm một cái, dưới chân to lớn thạch phong chính là dâng lên tầng tầng tường đá, đem đao quang kia chống cự xuống tới. Bạch bạch sau đó Chu Nguyên, trực tiếp là khai thác chủ động thế công, từng đạo nguyên văn tiện tay mà đến, khuấy động thiên địa nguyên khí, phô thiên cái địa đối với Hạ Vũ bao phủ tới. Bất quá đối mặt với Chu Nguyên thế công, Hạ Vũ không hề sợ hãi, mượn nhờ kết giới liên tục không ngừng lực lượng, nàng trực tiếp là nhẹ nhàng linh hoạt đem Chu Nguyên thế công đều hóa giải. Chính như Diệp Ca sở liệu, Chu Nguyên an tâm cảnh trung kỳ, cũng chỉ là cùng Hạ Vũ đứng ở trên cùng một phương diện, nhưng bây giờ Hạ Vũ vẫn còn có được kết giới lợi thế sân nhà. Ở chỗ này, nàng có thể liên tục không ngừng mượn nhờ kết giới lực lượng. Trận này giao phong, nhiều lắm là chính là bị Chu Nguyên Tử vừa mới bắt đầu thất bại, kéo thành cục diện giằng co. Nhưng như thế vừa đến, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào phá trận mà ra. Mà lại, nương theo lấy thời gian rời đổi, mặc kệ là Yêu Yêu hay là Chu Nguyên, chung quy sẽ có kiệt lực thời điểm, mà trái lại Kim Trương cùng Hạ Vũ, lại là bởi vì kết giới lực lượng, mà đứng ở thế bất bại. Một màn này, không chỉ có Diệp Ca nhìn ra, theo song phương giao phong tiếp tục, Linh Văn Điện trước rất nhiều đệ tử cũng là thấy rõ đi qua. Nhìn tình huống này, Chu Nguyên liền xem như đột phá đến thực cảnh trung kỳ, cũng là không cách nào thủ thắng, a hắn có thể đem thất bại cục diện vạn hồi thành dạng này, đã rất lợi hại, cái này Chu Nguyên, không đơn giản. Hoàn toàn chính xác có chút bản sự, bất quá đáng tiếc, hôm nay phá trận này là không có hy vọng. Tô Huyền cũng là gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tiếc hận, nói, thật sự là đáng tiếc, vẫn là không cách nào thủ thắng. Lần này, ngược lại là một bên Cố Hồng Y Y mỉm cười, nói ra, Tô Huyền sư tỷ yêu cầu cũng quá cao, có thể đem Hạ Vũ tiểu sư tỷ bức thành cục diện bế tắc, Chu Nguyên đã rất lợi hại. Nàng đối với Chu Nguyên hôm nay biểu hiện, đã là rất thỏa mãn. Tô Huyền gật gật đầu, biểu thị tán đồng, trong con ngươi nhìn về phía Chu Nguyên kia, lần đầu xuất hiện một chút ngưng trọng, bởi vì lại lần nữa làm ra đột phá Chu Nguyên, đã có tư cách làm cho nàng nhìn thẳng vào. Xem ra hôm nay ván này, chính là như vậy kết quả đi, ầm ầm rất nhiều nguyên văn thế công va chạm nhau, mang theo động tĩnh khổng lồ. Lại là một đợt nguyên văn va chạm, lẫn nhau chôn vùi. Hạ Vũ đôi mắt sáng nhìn qua Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên sư huynh, làm gì làm những vô vị tiến hành này, không duyên cớ tiêu hao khí lực thôi. Thật sao? Chu Nguyên mắt sáng lên, trong tay thiên nguyên bút đột nhiên lắc một cái, lông tơ tuyết trắng đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, giống như tờ âm ở lụa, cuốn chặt lấy Hạ Vũ dưới chân sơn phong, mà nó thân ảnh chính là như thiểm điện đối với sơn phong lao đi. Hạ Vũ thấy thế, nguyên văn bút điểm một cái, lại là một đầu thạch dao ga ho the tờ mà ra, phóng tới Chu Nguyên. Chu Nguyên trong mắt thánh văn chuyển động, mà nó thân ảnh lại trực tiếp là một đầu vọt vào thạch dao trong miệng lớn, mấy tức về sau, thạch dao phần bụng chợt có cùng bạo ba động bạo phát đi ra, nó thể nội nguyên văn trực tiếp bị Chu Nguyên phá hỏng. Âm thạch dao hóa thành đầy trời cự thạch nổ tung lên. Một bóng người cực nhanh mà ra, mấy cái hô hấp chính là trực tiếp xông lên đỉnh núi. Hạ Vũ tay nhỏ hợp lại, đỉnh núi chấn động, vô số đạo sắc bén địa thứ toát ra, hung hăng đối với Chu Nguyên phong tỏa mà đi. Nhưng mà Chu Nguyên tốc độ ngoài dự liệu nhanh, hắn qua lại rất nhiều địa thứ ở giữa, sau đó liền như quỷ mị xuất hiện ở Hạ Vũ trước người. Nhìn qua xuất hiện tại trước mặt Chu Nguyên, Hạ Vũ đầu tiên là giật mình, tiếp theo bình phục lại, nhu nhu nhược nhược mà nói, Chu Nguyên sư huynh, nơi này chính là không thể cậy vào tự thân nguyên khí tu vi, cho nên ngươi tìm ta trước mặt, QNZ không có tác dụng gì. Mà lại nơi này là trung tâm chỗ, ta điều động lực lượng, càng là cường hành. Hạ Vũ thanh âm hạ xuống xong, bốn phía mặt đất bắt đầu nhô lên, từng tầng tường đá đè ép mà tới. Chu Nguyên nhìn qua trước mắt trong yếu đuối lại dẫn một tia giảo hoạt thiếu nữ, lại là nhếch miệng cười một tiếng, có nghiền ngẫm nói, Hạ Vũ tiểu sư tỷ tựa hồ đối với tự thân thần hồn rất có tự tin, a đã như vậy, vậy liền thử một chút ta. Sao hắn đột nhiên một bước tiến lên, thân thể cơ hồ là gần sát Hạ Vũ. Một cỗ nam tử khí tức đập vào mặt, làm cho Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hơi có chút hốt hoảng lui ra phía sau nửa bước. Bất quá Chu Nguyên lại là đột nhiên thò đầu ra, khuôn mặt tại Hạ Vũ trong ánh mắt nhanh chóng phóng đại, cuối cùng trực tiếp là tại Hạ Vũ trong ánh mắt thất kinh, đem cái chán, nhẹ nhàng cùng Hạ Vũ trắng nón chỗ mi tâm, đụng vào nhau. Hai người cái chán tương đối, trong hơi thở thở dốc cũng là có thể lẫn nhau cảm giác được, cơ hồ là mặt đối mặt đồng dạng. Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng. Bất quá còn không đợi nàng nổi giận lên tiếng, nó gương mặt xinh đẹp chính là đột nhiên biến đổi, bởi vì nàng cảm giác được, Chu Nguyên thần hồn trực tiếp là tại hai người làn da tiếp xúc lúc, hung hãn vọt tới. Thử một chút, ta trải qua sợ hãi đi. Thấp giọng tại Chu Nguyên trong lòng vang lên. Mà Hạ Vũ thần hồn, thì là đột nhiên run lên, cảm giác quanh thân biến ảo thành vô tận tinh không, mà lúc này, thần hồn của nàng đứng ở trong tinh không, tại trong tinh không kia, nhìn không thấy cuối thần ma pha tạp, chậm rãi nghiền ép mà đến, mang theo tựa là hủy diệt khí tức. Trong nháy mắt đó, sợ hãi vô ngần, như cỏ dại đồng dạng, từ Hạ Vũ trong lòng điên cuồng dâng lên tới. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.